Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Trên quảng trường thiếu nữ. Loren quý tộc rất ưa thích mở yến hội. Ngày lễ yến hội, sinh nhật yến hội, học thuật yến hội, vui vẻ mở yến hội, không vui cũng mở yến hội, liền ngay cả quốc vương cũng không ngoại lệ. Trần Lạc mặc dù không thế nào muốn đi, nhưng là cự tuyệt quốc vương mời, hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình, thế là hắn chỉ có thể đáp ứng. Kristen nói, trời tối ngày mai trên yến hội, cũng sẽ có rất nhiều tiểu thư quý tộc. Lè ngươi nếu là ưa thích ai, có thể to gan theo đuổi, ngươi tại giữa các nàng, thế nhưng là rất được hoan nghênh. Isabella hận hận nhìn Kristen một chút, cúi đầu nhặt lên rơi trên mặt đất đũa. Được rồi đi, Trần Lạc khoát tay áo, nói ra, ta hiện tại còn không muốn cân nhắc những chuyện này. Tùy ngươi. Kristen cũng không thèm để ý, nói ra, ngày mai sau khi tan học, nhớ kỹ ở phòng học chờ ta. Quốc vương bệ hạ lần này cử hành yến hội, mục đích lớn nhất là chúc mừng. Chúc mừng vương đô ôn dịch bị khống chế. Mặc dù chết một số người, nhưng lại cũng không có đại quy mô bộc phát. Cái này tại thần ân đại lục gần như là kỳ tích. Dĩ vãng cái nào một trận ôn dịch, không có mang đi mấy ngàn mấy vạn người sinh mệnh. Lần nghiêm trọng, thậm chí có thể làm cho một tòa thành thị biến thành tử thành. Cùng những địa phương kia so sánh, vương đô lần tổn thất này có thể bỏ qua không tính. Kristen rời đi về sau, Trần Lạc cùng Isabella cùng một chỗ rửa chén. Isabella lườm Trần Lạc một chút, dường như vô tình nói ra, "Ble, nghe nói những tiểu thư quý tộc kia cũng có người nhiễm lên ôn dịch. Ngày mai trên yến hội, các nàng nhất định sẽ cảm tạ ngươi." Trần Lạc ừ một tiếng, xem như đáp lại. Isabella lại hỏi, ngươi cứu được mạng của các nàng, ngươi nói các nàng có thể hay không muốn gả cho ngươi? Nữ hài tử đối mặt tình huống như vậy, rất nhiều đều sẽ có loại suy nghĩ này. Trần Lạc tức giận nhìn nàng một cái, ta còn đã cứu ngươi cùng Alice mệnh, các ngươi có nghĩ như vậy qua sao? Đó không giống với a. Isabella nói, ưa thích là ưa thích, đội ơn là đội ơn, không thể đem đội ơn xem như ưa thích. Về sau ta sẽ ở phương diện khác báo đáp ngươi. Trần Lạc hiếu kỳ nói, phương diện nào? Cái này sau này hãy nói. Isabella phất phất tay, nói ra, tóm lại, vào ngày mai trên yến hội, lẽ người nhất định phải giữ vững ranh giới cuối cùng, không thể chịu không được người khác dụ hoặc. Isabella đây là đối với mình không tín nhiệm, hắn ngay cả Alice dụ hoặc đều chịu đựng được, còn có thể chịu đựng không được những tiểu thư quý tộc kia. Các nàng có Alice ôn nhu, có Alice xinh đẹp, có Alice lớn sao? Hiển nhiên không có, vương đô cùng bọn hắn cùng tuổi các tiểu thư quý tộc cơ bản đều tại ma pháp học viện, Trần Lạc trong lớp liền có mấy cái. Các nàng mặc dù cũng có điều kiện không tệ, nhưng Alice mỹ mạo, thế nhưng là tại toàn bộ học viện đều rất nổi danh. Bởi vì tính cách quan hệ, nàng thậm chí so Isabella còn muốn được hoan nghênh. Dù sao, Isabella mặc dù so Alice càng xinh đẹp hơn, nhưng nàng cả ngày đều cùng Trần Lạc pha trộn cùng một chỗ. Sớm đã bị đánh lên danh hoa có chủ nhãn hiệu, lực ảnh hưởng tự nhiên muốn yếu hơn một chút. Ngày thứ hai buổi chiều, sau khi tan học, Trần Lạc không có cùng Isabella cùng Britney lão sư cùng một chỗ trở về, mà là tại trong phòng học chờ Kristen. Vương cung ở vào đô thành trung tâm, xây trên một bãi đất, bốn phía có uốn lượn mà lên cầu thang, mọi người chỉ có thể thông qua trên cầu thang đi, không phải tình huống khẩn cấp, không thể sử dụng phi hành thuật, nếu không sẽ bị xem như thích khách, bị vương cung thủ vệ trực tiếp đánh giết. Vương đô có tam đại gia tộc ma pháp thực lực cường đại nhất, nhưng mọi người không biết là vương thất lực lượng do gia tộc Stern, Cavandui cùng Vokalin càng cường đại hơn. Tại thần ân đại lục, quyền lực là cùng thực lực trực tiếp tương quan. Vương thất nếu như không có thực lực cường đại, căn bản chấn nhiếp không nổi đông đảo quý tộc. Có Kristen tại, Trần Lạc đương nhiên không cần từng bước nấc thang bò lên. Kristen mang theo hắn bay thẳng tới, rơi vào trên một cái quảng trường chiếm diện tích cực lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là một tòa nguy nga pháo đài, không hề giống trong truyện cổ tích pháo đài. Loren Vương Cung không có đỉnh nhọn, có thể là mái vòm kiến trúc. Kiến trúc cao nhất không cao hơn 3 tầng, nhưng mỗi tầng tầng cao chí ít có 10 mét trở lên. Pháo đài do tường thành vây quanh, đứng trên quảng trường, không nhìn thấy bên trong cụ thể tình hình. Một đầu do phiến đá lát thành con đường, nối thẳng pháo đài đại môn. Pháo đài đại môn mặc dù mở ra, nhưng phần lớn người đều trên quảng trường chờ đợi, người tham gia yến hội cũng không nhiều, vụn vặt lẻ tẻ phân tán trên quảng trường, chỉ có mấy chục người dáng vẻ. Kristen nhìn xem Trần Lạc, nói ra, người trước tiên ở nơi này chờ một chút, tiệc tối lúc bắt đầu, sẽ có người hầu mang ngươi đi vào. Kristen trước vào vương cung, Trần Lạc tại quảng trường một góc nào đó chờ đợi. Nói là tiệc tối, nhưng bây giờ mới đến buổi chiều, cũng không biết lúc nào mới chính thức bắt đầu. Ble, Trần Lạc đợi một hồi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Hắn quay đầu lại, thấy được chính hướng bên này đi tới Wilker. Đối với Wilker, Trần Lạc mặc dù không thích, nhưng cũng không có cái gì chán ghét, không lạnh không nhạt cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Wilker kinh ngạc nói, ngươi cũng là tới tham gia tiệc tối. Trần Lạc hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, ta nhớ ra rồi, lần này ôn dịch là trị cho ngươi tốt. Wilker không hiểu chút nào nhìn xem hắn, sợ hãi than nói, nghĩ không ra ngươi hay là cái y sinh. Trần Lạc không để ý đến Wilker, thừa dịp tiệc tối còn chưa có bắt đầu, hắn dự định trên quảng trường đi một vòng. Chủ yếu là không muốn Wilker ghé vào lỗ tai hắn ồn ào. Chỉ bất quá, vô luận hắn đi tới chỗ nào, Wilker đều đi theo bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, không biết muốn làm gì. Trần Lạc rốt cục nhịn không được, nhìn xem hắn hỏi, ngươi còn có chuyện sao? Wilker nói, không có. Trần Lạc không lưu tình chút nào nói, vậy xin ngươi đừng đi theo ta, ta muốn đi một mình đi. Ble, không cần như thế vô tình a. Nói thế nào chúng ta cũng là một lớp đồng học. Wilker trên mặt tươi cười, nói ra, vương cung ta so ngươi quen thuộc, ta một hồi mang ngươi đi vào. Trần Lạc rất nhanh liền phát hiện Wilker mục đích. Hắn đứng ở chỗ này không đầy một lát, liền có một thiếu nữ đi tới, đối với hắn mỉm cười, hỏi, xin hỏi là Ble đồng học sao? Ta là Ble. Trần Lạc nhìn xem nàng, nghi ngờ nói, xin hỏi ngươi là, ta gọi Cecilia. Trên mặt thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, đối với hắn vươn tay, nói ra, Ble đồng học tiêu trừ ôn dịch, cứu mạng ta, ta là tới cảm tạ Ble đồng học. Nhìn xem nàng tay vươn ra, Trần Lạc do dự một cái chớp mắt, cùng nàng yếu đuối không xương tay nhỏ nắm chặt lại. Nói ra, không cần cảm ơn, đây là một cái y sinh phải làm. Wilker thấy vậy, lập tức đi lên trước, vươn tay, nói ra, Cecilia tiểu thư, ta gọi Wilker, là Ble đồng học bằng hữu. Wilker đồng học, người tốt. Cecilia chỉ là đối với hắn mỉm cười, sau đó liền lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Ble đồng học, ta một hồi có thể ngươi nhảy một chi múa sao? Trần Lạc lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không biết khiêu vũ. Cecilia cười cười, nói ra, không sao, ta có thể dạy ngươi. Không đợi Trần Lạc cự tuyệt, nàng liền đối với Trần Lạc nhẹ nhàng phất phất tay, nói ra, Ble đồng học, một hồi gặp. Ngươi cự tuyệt, ngươi thế mà cự tuyệt. Wilker nhìn xem Trần Lạc, bầu không khí nói, ngươi biết đây là cỡ nào cơ hội tốt sao? Ngươi có thể ôm Cecilia eo, eo của nàng là như vậy mảnh. Như vậy, Trần Lạc nói, ngươi nếu là muốn cùng nàng khiêu vũ, có thể chính mình mời. Ngươi cho rằng ta không muốn à? Wilker một mặt bất đắc dĩ, nói ra, có thể nàng cho tới bây giờ đều không tiếp nhận khác phái mời. Nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Ble đồng học, nếu không ngươi dạy ta y học đi, để báo đáp lại, ta có thể dạy cho gia tộc của ngươi không truyền ra ngoài ma pháp. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không cần. Wilker nghĩ, nói ra, ta có thể dạy ngươi truy cầu nữ sinh, ngươi cảm thấy ta cần ngươi dạy, nếu không ngươi dạy ta cũng được. Trần Lạc lười nhác cùng Wilker nói nhảm, định tìm một nơi thanh tịnh, chỉ là hắn mới vừa đi hai bước, bước chân liền bỗng nhiên dừng lại, một tên 16 đến 17 tuổi thiếu nữ từ bên cạnh hắn đi qua. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không có Isabella cao gầy, cùng Jasmine thân cao phẳng phất, nàng mặc một bộ màu đen váy dài, váy không hề giống mặt khác tiểu thư quý tộc như thế kéo trên mặt đất. Mặt mũi của nàng nhất là mỹ lệ, khi hắn quay đầu lại nhìn Trần Lạc thời điểm, trong con ngươi đen nhánh, hiện ra trước nay chưa có kinh ngạc, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Trần Lạc thời điểm. Trần Lạc cũng đang nhìn nàng, trên tiệc tối quý tộc khác tiểu thư, dù là dáng dấp lại xinh đẹp, dáng người cho dù tốt, hắn đều là khẽ quét mà qua, duy chỉ có thiếu nữ này, để hắn thật lâu nhìn chăm chú, bởi vì tóc của nàng là màu đen, con người của nàng cũng là màu đen, giống như Trần Lạc màu đen, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.